Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1133, chương 1136. Trần Tấn thao lược, liền đang điều tra tổ khẩn cấp lao tới Hoa Đông địa khu đồng thời. Trung Quốc viếng thăm đoàn hành trình, cũng đã kết thúc đối Bắc Cao Ly cùng Nam Cao Ly viếng thăm về sau. Đạt tới cùng nước kinh độ Đông Thị. Tại viếng thăm đoàn ngủ lại trong tửu điếm, Mạnh Dương Huy đi tới đoạn Hoài Cương gian phòng, gặp bên trong còn có không ít người, liền hướng hắn gật gật đầu. Không nói gì, Dương Huy tới, đoạn Hoài Cương hiểu ý, lại cùng những người khác kể một chút sự tình, để tất cả mọi người ra ngoài, bọn người đều đi hết sạch. Hắn mới đối Mạnh Dương Huy cười nói, trong nước thế nào? Trần Tấn không làm xảy ra chuyện gì à? Hắn ngược lại là không có chủ động gây sự tình. Mạnh Dương Huy chế nhạo nói, là người khác muốn làm hắn. Nói, hắn đưa tới một phần tài liệu. Đoạn Hoài Cương nhìn một chút, nhẹ nhàng cười một tiếng. Đây là ngươi hạt lý phạm vi. Ngươi xem đó mà làm thôi. Đúng, Trần Tấn kia phần, bất động sản trùng sinh, tư liệu. Người nghiên cứu đến thế nào? Ngoặc kép, từ khi đêm đó sau khi xem, Mạnh Dương Huy liền tay bắt đầu nghiên cứu. Một tuần quá khứ, hắn tìm đến đoạn Hoài Cương cũng là chuẩn bị báo cáo kết quả. Nghe hắn hỏi như vậy, Mạnh Dương Huy gật gật đầu đáp, nội dung ta đều tường nhìn kỹ một lần. Không thể không nói, phần kế hoạch này mặc dù vẫn chỉ là đại cương, nhưng chỉ cần có thể hoàn thiện chi tiết, khả thi vẫn là rất mạnh, chỉ bất quá bị giới hạn trước mắt trong nước loại tình huống. Bước chân xác thực bước đến quá lớn một điểm, còn phải tiến hành theo chất lượng tương đương, cụ thể nói một chút. Đoạn Hoài Cương truy vấn. Đầu tiên, kế hoạch này quá phiến diện, Mạnh Dương Huy đầu tiên điểm xảy ra vấn đề. Mặc dù bất động sản ngành nghề ảnh hưởng ở trong nước phi thường lớn, xác thực có thể thông qua đối bất động sản sản nghiệp kết cấu tiến hành hệ thống điều chỉnh mà ảnh hưởng vĩ mô kinh tế hình thức, nhưng là đồng lý, rút dây động rừng, nếu như không có thiết thực nhưng chấp hành trình tự phương án. Tùy tiện động tác rất dễ dàng dẫn đến đối tương quan sản nghiệp ảnh hưởng quá lớn. Chỗ lấy trước mắt chỉ có thể để Tấn Hàm tập đoàn tiếp tục lớn mạnh. Thậm chí có thể tha thứ nó trở thành lũng đoạn hình xí nghiệp. Lại lợi dụng ưu thế của nó lực ảnh hưởng từng bước chấp hành. Nhưng cụ thể cách làm, ta một người cũng không quyết định chắc chắn được. Còn phải chờ về nước về sau triệu tập chuyên gia tiến hành phân tích nghiên cứu. Mới quyết định, nói tóm lại, kế hoạch tuyệt đối là tốt. Nhưng làm sao chấp hành là cái cự đại vấn đề. Đoạn Hoài Cương nghe vậy nhẹ gật đầu. Ngươi nói rất có đạo lý. Nhưng vấn đề duy nhất chính là Trần Tấn người này quá khó mà nắm trong tay. Mạnh Dương Huy rất là không hiểu. Làm Đoạn Hoài Cương kiên định ủng độn. Đồng thời cũng là năm 2013 người thắng một trong. Mạnh Dương Huy phi thường rõ ràng mình vị lãnh đạo này năng lực cùng thủ đoạn. Nhất là tại trưởng khống phương diện, Đoạn Hoài Cương tuyệt đối là toàn thế giới mạnh nhất mấy người một trong. Nhưng coi như là như vậy hắn, vậy mà lại nói ra, khó mà trưởng khống, loại lời này. Đoạn Hoài Cương nhìn ra Mạnh Dương Huy kinh ngạc, mở miệng giải thích, nếu như ngươi cùng hắn lại tiếp xúc một chút, liền có thể hội. Ngươi thử nghĩ một hồi, nếu như lúc ấy Trần Tấn tại Hồng Kông thuận thế mà làm, thật chiếm đoạt Hồng Kông đại lượng thị trường, sẽ là kết quả gì đâu? Mạnh Dương Huy không chút nghĩ ngợi nói, đương nhiên là dễ dàng cho khống chế, càng là đi được cao, lo lắng liền càng nhiều, tay cầm cũng liền càng nhiều, cho nên tương đương, Đoạn Hoài Cương cười. Hắn chẳng những đem Hồng Kông tất cả cổ phần đều giá thấp bán tháo rơi. Thậm chí còn đem toàn bộ Tấn Hàm tập đoàn phát triển bộ pháp đều ngừng lại. Một mặt là củng cố cơ sở. Một phương diện khác, làm rùa đen rút đầu. vô dục tắc cương. Mạnh Dương Huy lập tức hiểu được cướp đường, vì không bị khống chế, hắn chủ động dứt bỏ khó mà lường được lợi ích. Đoạn Hoài Cương gật đầu, cái này kỳ thật cực kỳ đáng sợ. Từ Hôn Đông địa khu tình huống liền có thể nhìn ra. Hơn một năm lắng đọng, Tấn Hàm tập đoàn đem công việc đều làm tại vụng trộm. Không lên tiếng thì thôi, vừa ra tay liền chặt đứt Vạn Thông tập đoàn tất cả chiến lược bố cục. Hướng thẳng đến lũng đoạn liền đi, Mạnh Dương Huy nói, sau đó vì ứng đối trung tâm mẫn cảm, hắn cố ý làm ra phần này, bất động sản trùng sinh, kế hoạch. Vậy hắn mưu lược, không, hẳn là thao lược, cũng quá kinh khủng a. Còn tốt, hắn không đi hoạn lộ, cũng đáng tiếc, hắn không đi hoạn lộ. Đoạn Hoài Cương ánh mắt phức tạp, bằng không mà nói, tiếp qua 40 năm, hắn không có nói hết lời, nhưng Mạnh Dương Huy đã hiểu hắn ý tứ, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Ngài đối với hắn đánh giá vậy mà cao đến trình độ này. Đoạn Hoài Cương yên lặng gật đầu, ta hiện tại càng ngày càng cảm giác đến nhìn mình không thấu hắn. Ta hiểu được, Mạnh Dương Huy theo tiếng, có lãnh đạo câu này, nhìn không thấu. Hắn chí ít có thể nhìn thấu lãnh đạo trước mắt tâm thái. 3 ngày sau đó, Hầu Tổ trưởng, tại Sở Nam tỉnh Đông Giang thành phố nơi nào đó trong tửu điếm. Mấy cái lấy thường phục nam tử đi vào hầu bảo vệ hoa gian phòng. Có kết quả gì chưa? Hắn ngay cả vội vàng đứng dậy, đến Đông Giang thành phố về sau, điều tra tiểu tổ chia thành tốp nhỏ phân tán ra đến. Phân biệt tạo thành 3 người tiểu đội tiến về Sở Nam tỉnh các nơi thị tiến hành bí mật điều tra. Giờ phút này đi tới, thì là lưu tại Đông Giang thành phố điều tra tiểu phân đội. Dẫn đầu nam tử đưa lên ghi chép trong tay nói, ở vào Đông Giang thành phố Tấn Hàm tập đoàn tổng bộ không có phát hiện bất luận cái gì vi quy thao tác dấu hiệu, liền ngay cả hơn 2 năm trước kia Tấn Hàm tập đoàn vẫn là Vạn Vũ công ty thời điểm tiếp nhận hàng. Mục, chúng ta cũng tiến hành điều tra, không thu hoạch được gì. Hầu bảo vệ Hoa nhíu mày, thị trưởng kia Hoắc Nhất Bác đâu? Căn cứ tư liệu biểu hiện, hắn vẫn là phó thị trưởng thời điểm, đã từng thôi động Đông Giang thành phố phủ cùng Tấn Hàm tập đoàn tất cả hạng mục. Cao tới mấy vạn bộ bảo hộ nhà ở hạng mục, không có khả năng không hề có một chút vấn đề. Hầu bảo vệ Hoa bản nhân cũng không phải là giữa đường xuất ra lãnh đạo. Tương phản, hắn tại đại học học tập liền là công trình bằng gỗ chuyên nghiệp. Một đường từ cơ sở làm đến bây giờ. Lấy hắn mấy chục năm kinh nghiệm đến xem, lúc trước Tấn Hàm tập đoàn cho Đông Giang thành phố phủ ưu đãi chi lớn không thể tưởng tượng. Dựa theo thương nhân hám lợi nguyên tắc, cái này ở trong tất nhiên ẩn giấu đi Đông Giang thành phố sâu không thấy đáy đại bí mật. Nhưng mà, tiểu phân đội điều tra kết quả lại làm cho hắn thất vọng. Chỉ nghe tiểu đội trưởng đáp, chúng ta cũng điều tra Hoắc Nhất Bác, nhưng mà hắn dừng một chút, quan sát một chút lãnh đạo nhan sắc mới tiếp tục nói. Hắn xác thực có một vài vấn đề, nhưng đều là không quan hệ đau khổ vấn đề nhỏ, mà lại liên quan tới Tấn Hàm tập đoàn phương diện. Trong sạch đến quá phận, trong sạch đến quá phận. Hầu bảo vệ Hoa cũng không có thất vọng, mà là chỉ thị nói. Cha, hung hăng cha, càng là trong sạch, nói rõ giấu càng sâu. Vâng, tiểu đội trưởng lĩnh mệnh mà thôi. Sau đó hầu bảo vệ Hoa lại lần lượt nhận được cái khác tiểu phân đội điện thoại báo cáo. Các nơi điểm công ty cũng thực là tra ra một vài vấn đề. Nhưng đều là vấn đề nhỏ. Nguyên tắc tính vấn đề lại một cái đều không có. Kết quả này để hầu bảo vệ Hoa sinh lòng sợ hãi. Hắn kìm lòng không được trong đầu nghĩ đến. Nhìn đến Trần Tấn Lực ảnh hưởng đã hoàn toàn thẩm thấu đến toàn bộ Sở Nam tỉnh bên trong. Xác thực có lũng đoạn cơ sở, như quả thật là như vậy. Lần này làm không tốt thật có thể móc ra một con cá lớn cũng khó nói. Thụ kinh nghiệm dĩ vãng ảnh hưởng, Hầu bảo vệ Hoa ẩn ẩn có chút hưng phấn lên. Về phần, không có vấn đề, có lẽ là thật, không có vấn đề, cái này tuyển hạng. Căn bản cũng không từng xuất hiện hắn khái niệm ở trong. Nhất là cùng Vạn Thông tập đoàn liên hệ nhiều về sau. Hắn càng là vô cùng xác nhận, bất kỳ cái gì một cái phát triển lớn mạnh nhà đầu tư, cũng không thể sạch sẽ. Nghĩ đến đây, hắn bấm mình người lãnh đạo trực tiếp, ở xây phủ thủ tịch phó quan Nghê Quân điện thoại. Hắn hướng Nghê Quân đưa ra cần thêm phái nhân thủ, đồng thời tại toàn bộ Hoa Đông địa khu triển khai điều tra đề nghị. Trải qua một phen cân nhắc cùng thương lượng về sau, Nghê Quân đồng ý, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN